Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, ảnh Vũ Cung Điện, thu cái S1 đai lưng cùng giày, người da đen đừng tới, bán cái siêu cổ đại bảo vệ tay, bán cái S1 bảo vệ tay, hoặc là thay cái cấp 70 thần thoại 6 trang, thiên giới chi môn chuyến du lịch một ngày. Lên xe đếm số theo. Ác mộng không gian có người đi sao? Gia cấp 3 thủ thành trang bị phân hoa hồng. Thiên ngưng chi thành bên trong tiếng người huyên náo. Tại giảm xuống tòa này đã từng là hệ thống chủ thành thu thuế cùng các loại thủ tục phí về sau. Đối với hắn 7 đại vương thành, thậm chí so 4 tòa hoàng thành cấp bậc còn muốn náo nhiệt. Mà lúc này một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại trong tòa thành này. Hắn hướng về bầy quầy bán hàng khu vực đi qua. Có nghe nói hay không? Thần phạt hiện tại lại bắt đầu thu người. Bất quá phụ trách khảo hạch người mục sư kia quá biến thái. Phát ra không đủ liền hộ thuẫn đều đánh không rơi. Ta có nghe nói hay không 10.000 mặt bảng liền tham gia khảo hạch tư cách đều không có. Thảo. 10.000 tính là gì? Ta có cái tại Long Nguyên công hội bằng hữu đi ăn máng khác đi khảo hạch. Kết quả 12.000 mặt bảng đạo tặc. Nghe ta nói a là đạo tặc. Đạo tặc 12.000 mặt bảng thêm gấp đôi bạo kích sửng sốt không có phá thuẫn. Quả thực ngay chó. Thần phạt người là nghiêu bức. Muốn không cũng sẽ không hơn 20 người cầm xuống tòa thành thị này. Bất quá nói tới nói lui vẫn là cái kia người quái dị châu bò nhất. Đúng đúng đúng, cũng là cái kia gọi là thiên ngưng. Tên êm tai dáng người cũng tốt, cũng là quá xấu, ta nhìn đều muốn nôn. Bất quá người ta thực lực là châu. Các người còn tại cái này lải nhải cái gì đâu. Lúc này có người hô, thần phạt người đi thiên giới chi môn. Nghe nói giống như gom góp S1 sáu trang đi thử nước đâu. Ngoạn tao, chờ ta một chút. Thân ảnh màu đen dừng bước lại. Hắn suy nghĩ một chút xoay người đuổi theo đám người này. Thiên giới chi môn, thánh khiết khí tức bốn phía tràn ngập. Thương thử nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt của hắn bị nơi này cảnh tượng hấp dẫn. Bốn phía khói mù lượn lờ. Chim hót hoa nở bên trong còn có một loại ấm áp cảm giác. Dường như nơi này là cái gì tu luyện thánh địa bình thường. Mà nơi xa cái kia đối với hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt cánh chim màu trắng. Cái kia một đôi tản ra thánh khiết nhu cùng khí tức thiên sứ chi dực chủ nhân. Chính là trước mắt toàn bộ server mạnh nhất boss đọa lạc thiên sứ Enzo. Cấp 10 màu xanh nhạt thánh văn trường bào dưới, mỡ đông đồng dạng ngọc trắng không tì vết thân thể tản mát ra thánh khiết khí tức. Chỗ cổ tay hai đạo màu vàng ấn ký phá lệ làm người khác chú ý. Mà hấp dẫn người ta nhất chính là nữ nhân này khuôn mặt. Bởi vì cho dù cả khuôn mặt đều bị màu trắng thiên sứ mặt nạ che lấp, nhưng một ánh mắt bên trong thì có thể cảm giác được mọi loại khuynh thành. Cấp 80 sử thi cấp lĩnh chủ. Nhìn ngươi, lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt đứng chắp tay cười nói. Muốn là rơi trang bị ngươi chỉ có một người đi đem 80 phó bản đả thông sau đó đem rơi trang bị. Xoát trở về. A, ta, thương thử mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ta không được, ta liền Long Ca đều đánh không lại. Chớ nói chi là, móa, Tiểu Long Nhân khinh bỉ nói. Người chớ khen một cái dẫm một cái có được hay không? Ta cũng là rất mạnh. Lăn to, Hiểu Phong Tàn Nguyệt một chân đá bay Tiểu Long Nhân sau đó nhìn lấy thương thử nghiêm mặt nói. Vứt bỏ ngươi hoảng sợ. Hết sức nỗ lực, phó bản bình cảnh ngươi biết. Địa ngục cấp cần hai cái đỉnh cấp đạo tặc nhanh soát muốn hay không thời gian không được. Ta một cái không đủ. Ta cần một cái. Có thể trợ giúp ta, có thể trợ giúp toàn bộ công hội người. Mà ngươi chính là, hiểu chưa? Ngoặc kép, thương thử trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Loại này được thừa nhận cảm giác là bất luận kẻ nào không cách nào kháng cự mỹ diều. Hắn ra sức gật gật đầu. Ta hết sức nỗ lực. Nhất định. Hoa. Vây xem một số người kinh ngạc nói. Không phải Hiểu Phong Tàn Nguyệt, cũng không phải Thiên Ngưng. Cái này thương thử là ai? Hắn trên thân vẻ ngoài giống như cũng là S16 trang. Thật giả, đến đưa trang bị, tiểu tử này xem ra thì yếu đáng thương a. Ngươi xem bản thân hắn đều sợ hãi muốn chết. Tay run đến như vậy rất ha ha. Huy, thần phạt huynh đệ không muốn trang bị bán cho ta cũng tốt a. Cũng đừng đưa a. Theo hắn công hội từng cái đoàn đội đến. Tại tất cả mọi người không hiểu bên trong. Thương thử hít sâu một hơi. Đem hắn tiếng nghi ngờ âm vứt bỏ về sau. Trong đầu của hắn chỉ còn lại có cung binh câu nói kia. Ta không tin lòng dạ bằng phẳng. Chân thành nhiệt tâm đạo tặc liền tiến vào không ảnh vũ cung điện. Ta đựng không lạnh lùng cũng sẽ không những cái kia đẹp đẽ động tác cùng kỹ xảo. Thương thử thầm nghĩ, ta có chỉ là đối với cái nghề nghiệp này yêu quý cùng. Mọi người chờ mong, nơi này, có thể không phải là các ngươi cái kia đặt chân. Một đạo trầm thấp khàn khàn giàu có tính xuyên thấu thanh âm truyền đến. Cảm giác được thương thử đến về sau. Enzo giơ cánh tay lên. Thánh Diễm, 96.109. Một cái mức thương tổn từ trên người thương thử bay ra. Miểu sát ha ha, có người châm chọc nói, quả nhiên là đưa, a không đúng, là ảnh phân thân, thương thử không phải làm không được né tránh, là bởi vì hắn phải dựa vào phân thân biết đối phương số liệu càng là công kích lực. Mà đi qua thăm dò về sau thương thử biết hắn trong trận chiến đấu này tỷ lệ sai số là không, ta nhất định có thể tiến vào ảnh vũ cung điện. Thương thử thân thể hướng về Enzo tiến lên, nhất định có thể, ta không phải trở thành mọi người vướng víu, ta muốn giúp trợ mọi người, ta muốn cùng với mọi người thật vui vẻ, ta không là cao thủ, ta không có đại thần tự ngạo cùng lạnh lùng, liền xem như ta cũng làm không được, bởi vì không có cùng với mọi người vui sướng, một người lại có ý gì, ta cái gì cũng không biết thì sao? Lại thế nào mắng ta cũng không đáng kể. Bởi vì ta thật rất thích đạo tặc. Thật, rất ưa thích. Có lẽ là bởi vì thực lực cách xa quá lớn. Có lẽ là bởi vì trong lòng tín ngưỡng. Lại có lẽ là bằng hữu chờ mong cùng loại kia mỹ hảo bị hy vọng được công nhận cảm giác. Theo Enzo lần nữa nâng lên tượng trưng cho tử vong cánh tay. Thương thử thân thể run lên. Hắn không phải là bị giảm tốc độ. Là bởi vì lúc này trong tầm mắt hắn, tất cả cảnh tượng trở nên chậm, đưa tay, quang mang ngưng tụ, trái phía dưới hướng, thánh diễm, phải lóe, đi nhanh một giây, thánh diễm, trái lóe, thánh diễm, thánh diễm, ảnh tập, ám ảnh áo choàng, tất cả hành động công kích chỗ có đến tiếp sau đều tại thương thử trong đầu hiện ra. Dường như cái này một giây hắn đã thấy đến đón lấy tất cả phát triển. Thương thử trong mắt có hưng phấn quang mang. Đây không phải là đối với thuê biến hưng phấn, cũng không phải đối với có thể chống cự Enzo tự tin. Đó là bởi vì giờ khắc này bắt đầu. Hắn tựa hồ thật sự là một tên đạo tặc. Vương giả thấy rõ vạn vật. Trong lúc giơ tay nhấc chân tiêu trừ vạn thế. Cảm thụ phong hàng ngũ động. Mây bay nước chảy lúc trưởng khống toàn trường. Miss, Miss, 3.121. Miss, Miss, 7.293. Chỗ hiểm phán định. Miss, Miss, 16.347. Chỗ hiểm phán định. Bạo kích. Miss, Miss, 22.173. Chỗ hiểm phán định. Thương tổn sửa đổi. Gấp 3 bạo kích. Miss. Miss, cái này, thật nhanh, không đúng, cũng không phải rất nhanh, nhưng là làm sao Enzo đánh không đến hắn, thật không nhanh a, nhưng là lại cảm giác rất nhanh, thật kỳ quái a, gia hỏa này cũng là thần phạt đều là yêu nghiệt sao, các người nhìn tiểu tử kia trên mặt, trước đó còn tràn đầy hoảng sợ, hiện tại, ta thiên hắn tại ngốc cười cái gì? đây không phải là cười ngây ngô. Trước đó tại Thiên Ngưng Chi Thành xuất hiện thân ảnh màu đen đi tới nơi này vị người vây xem. Trung gian, hắn lộ ra hiểu ý nụ cười. Cái kia là vui vẻ. Từ vừa mới bắt đầu miễn cưỡng né tránh ở giữa đánh ra một lần thương tổn đến bây giờ nhiều lần bảo. Kích, hắn đánh càng ngày càng tốt. Không phải sao, làm thân thể hết thảy đến tùy tâm sở dục. Cực ý ngang dọc cấp độ. Hắn liền đã bước vào. Thân ảnh màu đen thở dài. Ảnh vũ cung điện. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.